Chương 0134 nàng có đặc thù phá trận kỹ xảo. 1. Nóng bỏng hỏa diễm chống rông xuất hiện, trong nháy mắt liền tạo thành đầy trời biển lửa. Hừng hực nhiệt độ cao đem không khí thiêu đến vặn mèo, sóng nhiệt tầng tầng nhào về phía Quân Vô Cực. Quân Vô Cực môi mím thật chặt môi, sắc mặt cực lạnh. Nàng từng bước một lùi lại, hai mắt lại nhìn thẳng trước mắt biển lửa, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Nguyên lai, cái gọi là liệt diễm lao tù chính là như vậy đồ vật bất quá, cái này cái gọi là liệt diễm lao tù, nhưng lại so với kia Bạch Tú Linh xuất ra càng thêm danh phủ kỳ thực. Trước đó Bạch Tú Linh QNZ ném ra qua linh phù, nhưng là chỉ có một tấm, uy lực cũng không mạnh, rất dễ dàng liền bị Tạ Lưu Cảnh yên diệt. Bạch Ngọc Sơn tế ra cái này liệt diễm lao tù mới thật sự là liệt diễm lao tù, uy lực còn mạnh hơn nhiều, ngay cả thực lực khó lường Tạ Lưu Cảnh đều bị nó vây ở bên trong. Quân Vô Cực mắt lại nhìn, suy nghĩ nên làm cái gì. Nàng không tin Tạ Lưu Cảnh sẽ vô dụng như vậy, bị một cái như vậy liệt diễm lao tù cho vây khốn ra không được. Thế nhưng là để cho nàng trơ mắt nhìn xem cái gì QNZ không làm, nàng tự nhận còn làm không được. Tạ Lưu Cảnh thà rằng đặt mình vào nguy hiểm cũng phải đưa nàng đưa ra, nàng lại như thế nào có thể vứt bỏ hắn không để ý linh phu trận có đúng không. Nàng ngược lại muốn xem, cái này linh phu trận rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, chỉ cần phá hủy trận pháp tiết điểm, nàng cũng không tin cái này cái gọi là linh phu trận còn có thể một mực phách lối xuống dưới. Quân Vô Cực trốn vào không đáng chú ý nơi hẻo lánh, hai tay giấu vào trong tay áo, trong lòng bàn tay dần dần hội tụ ra điểm điểm lục sắc linh quang. Cái này linh quang rất không rõ ràng, lại bị nàng giấu ở trong tay áo, phía trước còn có cháy hừng hực liệt diễm lao tù, Quân Vô Cực cũng không lo lắng nàng tiểu động tác bị người phát hiện. Liệt diễm lao tù linh lực ba động quá mạnh, hoàn toàn có thể đưa nàng trên người linh lực ba động che giấu đi. Dần dần, hội tụ ra lục sắc linh quang biến thành tròn lưu lưu hạt giống. Quân Vô Cực hao phí bản thân linh lực, lại chế tạo 3 viên hạt giống đi ra, góp thành 9 cái này đặc biệt con số. Nàng đem hạt giống bóp ở lòng bàn tay, nhìn xem liệt diễm lao tù đối diện mặt mũi tràn đầy đắc ý Bạch Ngọc Sơn, hai mắt bỗng nhiên nhíu lại theo trong mắt linh quang lưu động, cháy hừng hực liệt diễm lao tù dần dần ở trong mắt nàng biến ảo bộ dáng. Hỏa diễm một chút xíu biến mất, chỉ còn lại có một cái 3 chiều hình lưới bức tranh. Quân Vô Cực biết rõ, cái này 3 chiều hình lưới bức tranh mới là trước mắt cái này linh phu trận chân chính bộ dáng. Hình lưới bức tranh bên trên chớp động lên nguyên một đám tiết điểm, giống như chấm nhỏ, giống như sáng chói. Nàng mỉm cười, nắm trong tay 9 quả hạt giống lập tức bắn ra mà ra, chưa từng phát trượt mà đánh tại những cái kia chớp động tiết điểm phía trên. Những cái kia tiết điểm chính là linh phu trận chỗ mấu chốt, đồng thời cũng là hỏa linh lực là tinh thuần nhất địa phương. 9 quả hạt giống một tiến nhanh đi, lập tức liền phá xác mà ra, mọc ra hỏa hồng sắc tiểu mầm. Những cái này tiểu mầm không ngừng hấp thu hỏa linh lực, nhờ vào đó không ngừng sinh trưởng. Rất nhanh liền bắt đầu trổ cảnh, mọc ra càng nhiều lá cây, thậm chí nở hoa kết trái. Quân Vô Cực thấy cảnh này, thỏa mãn cười lên. Những cái này cũng không phải phổ thông hạt giống. Trong trí nhớ, nàng kiếp trước là một tên thiên tài nghiên cứu viên, một mực tại sở nghiên cứu bên trong làm lấy đủ loại kỳ quái nghiên cứu. Mặt thế bên trong rất nhiều động thực vật biến dị, bởi vì nàng là một hệ linh căn duyên cớ, nàng cố ý nghiên cứu qua những cái kêu biến dị thực vật. Thứ nhất là hiếu kỳ. Thứ hai, cũng là nghĩ tìm ra một chút đặc biệt biến dị thực vật, xem như nàng thủ đoạn tự vệ. Cái kia 9 quả hạt giống, chính là nàng kiếp trước thành quả nghiên cứu một trong. Bọn chúng là hỏa hệ biến dị thực vật, dùng hỏa mà sống, có thể thông qua hấp thu hỏa linh lực đến trưởng thành. Nàng liên lợi dụng điểm ấy, để chúng nó trở thành ứng phó hỏa hệ tu giả lợi khí.